Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 13, cô độc áo giáp. A-2 đến 15 danh hiệu cô độc áo giáp. Là trước mắt đã biết tất cả thu bên trong dung vật. Năng lực chiến đấu mạnh nhất tồn tại. Cái khác cấp S cùng cấp A thu nhận vật. Mặc dù có các loại công năng, nhưng là chỉ từ năng lực chiến đấu mà nói, cô độc áo giáp là cường đại nhất. Cỗ này đột nhiên xuất hiện ở cái thế giới này, có bản thân ý thức áo giáp màu đen, mặt ngoài có rất nhiều vết đao vết kiếm, mang theo một cái tràn đầy lỗ hổng nặng nề đại kiếm. Sau lưng còn có một đầu rách dưới đỏ tươi áo choàng. Bởi vì là tại trước mắt bao người xuất hiện, tại lúc ấy đưa tới oanh động không nhỏ, chỉ là sau đó liền bị SCA cơ cấu ép xuống. Ký hiệp nghị bảo mật ký hiệp nghị, nên tẩy não kéo đi tẩy não. Trên mạng mặc dù còn có thể thu đến tương quan tin tức, nhưng là cũng bị coi là một lần trò đùa quái đản. Cô độc áo giáp hết sức phối hợp SCA cơ cấu. Hắn nói thẳng lai lịch của mình, một cái bị mất chỉ nhờ lữ nhân. Hắn một mình lữ hành không biết bao lâu. Cỗ hắn nói, hắn tiến về qua rất nhiều thế giới, tìm kiếm lấy đường xá của trở về nhà. Ở bên trong khôi giáp của hắn bộ phận có la bàn. Đến mỗi một cái thế giới đều cần tích xúc một đoạn thời gian mới có thể định vị thế giới mới tọa độ. Về phần hắn đến từ đâu? Tại sao phải trở về nhà? Hắn lại vì cái gì là một bộ khôi giáp bộ dáng? Hắn đã trải qua không biết. A-2 đến 15 cũng không ngại SCA nghiên cứu nó. Cũng nguyện ý đem chính mình kiến thức nói cho bọn hắn. Chỉ là áo giáp màu đen cũng không biết đi nghiên cứu thế giới khác tri thức. Hắn chỉ là yên lặng chờ đợi. Nếu như không có người phát hiện hắn, hắn có thể tại nguyên chỗ chờ thêm mấy chục năm, thẳng đến la bàn một lần nữa coi thành công. Đương nhiên nếu như thế giới này người xin giúp đỡ, xem như phí qua đường, hắn cũng sẽ thân xuất viện thủ. Bởi vì dù sao cũng là ngồi bất động, cũng không nói lời nào. Nếu như không có người cùng hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hắn liền sẽ không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vậy A-2-15 danh hiệu mới có thể là cô độc áo giáp. Đứng ở đằng sau ta đi. Cái này địch nhân cường đại đến mức có chút đáng sợ. Áo giáp nội bộ truyền đến giọng buồn buồn. Hắn giơ nặng nề đại kiếm, chăm chú nhìn Negeri. Được rồi áo giáp đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Victor thở hắt ra. Hắn tại trụ sở huấn luyện cùng áo giáp tán gẫu qua ngày, cũng đại khái biết cỗ này áo giáp đến cùng có biết bao cường lực. Ngươi khí tức trên thân rất thú vị, cũng là bên ngoài thế giới tồn tại sao? Negeri phất phất tay. Cái kia mấy con nhào tới cương thi con nai liền chia làm vài đoạn. Negeri bản thân cấp độ là ở lần thứ 3 giải phóng đỉnh phong. Nương tựa theo cường đại hồn lực, hắn cự thủ nhấc chân ở giữa liền có thể khắc họa ra ma pháp cường đại trận. Phóng thích các loại thuật pháp, đương nhiên cũng có thể ngưng tụ thân thể. Cấu trúc mới nhất bản vĩnh tội chi long trạng thái, phát huy ra cự long lực lượng chân chính. Đương nhiên một cái khác đối với thực lực mạnh độ tương quan là đối với thế giới cảm nhiễm trình độ, lây càng nhiều, Negeri có thể vận dụng thế giới lực lượng cũng càng nhiều. Lấy trước mắt cái này thu nhận vật thế giới mà nói, hắn chỉ cần cảm nhiễm trình độ đến 70%. Như vậy hắn có thể vận dụng lực lượng, liền cùng tân thần Thủy Long bảy thần bọn hắn không sai biệt lắm. Đương nhiên bảy thần bên trong cũng cao có thấp có. Mạnh nhất vĩnh hằng trích nhiệt giả, Negeri đoán chừng coi như mình cảm nhiễm một toàn bộ thế giới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nó chống lại. Đồng thời nhược điểm tương đối lớn hơn rất nhiều. Mảnh không gian này đã bị ngươi chi phối sao? Khôi giáp thanh âm đặc biệt ngưng trọng. Hắn xuyên qua một chút thế giới, trong đó cũng không thiếu người mạnh, nhưng là cho tới nay không có một cái nào giống bây giờ ra hỏa này một dạng. cảm nhiễm thế giới sau đó chi phối thế giới. Không có quá nhiều lời nói. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Kỵ sĩ đại kiếm trong tay hóa thành một vệt sáng. Lấy lực lượng thuần túy cắt vào thế giới góc độ. Theo một kiếm này vung vẩy. Cả vùng không gian bộc phát ra vô số quang huy. Tương ứng là những bay tán loạn đó hào quang vàng óng. 10 phần cao minh kiếm thuật. Negri mắt sáng rực lên. Áo giáp một kiếm này cắt vào thế giới góc độ. Thông qua lực lượng thuần túy. Thúc đẩy toàn bộ không gian biến hóa. Đem không gian kết cấu gây dựng lại. Bài trừ rơi Negri liên tiếp đến phía trên hồn thể bệnh khuẩn. Những điểm sáng kia hướng về Negri hội tụ. Những điểm sáng này dần dần nối liền cùng một chỗ. Tạo thành một bộ tỉ mỉ cấu tạo thân thể. Hai cánh tay trên cánh tay toát ra cốt nhận. Trước mắt cái khôi giáp này thập phần cổ quái. Mặc dù nhìn từ ngoài một bộ áo giáp có các loại khe hở cùng nối tiếp chỗ. Nhưng là vô luận từ bất luận cái gì góc độ đi quan sát. Hắn tồn tại đều liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Cái này khiến Negri cũng vô pháp thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Đối phương một kiếm kia liền đã phô bày thực lực của hắn. Dựa theo Negri phán đoán, đối phương chỉ từ thực lực là cùng hắn đứng ở một cái cấp độ. Đương nhiên thứ phán đoán này chỉ là xuất phát từ một kiếm kia. Tại nguyệt thụ thế giới những người kia thực lực hoặc là quá cao, hoặc là quá thấp. Như loại này ba lần giải phóng đứng đầu tồn tại là ít càng thêm ít. Không phải không lý trí chút nào tà thần. Chính là giấu ở cái nào đó Negri cũng khó có thể phát hiện trong góc. Bây giờ đụng phải một cái cùng tầng thứ tồn tại. Negri đương nhiên phải thật tốt kiểm tra một chút. Khảo thí mình bây giờ mạnh bao nhiêu. Negri thân thể chớp động. Tay trái hướng về áo giáp vung vẩy. Cốt nhận phía trên quang mang lưu chuyển, sau một khắc từ thế giới trước mắt biến mất, binh khí giao tiếp thanh âm tại không biết không gian vang lên. Tại Negri cùng áo giáp ở giữa, hết thảy đều trở nên không chân thiết, hai người đều tựa như biến thành lưu quang, toàn bộ không gian cũng biến thành lạ lẫm bắt đầu, từng cái điểm, mỗi một góc độ đều nguy hiểm dị thường. Vẫn còn trong phòng ông già Noel giờ này khắc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Biến thành một cục thịt cùng hồng sắc vải vóc hỗn tạp sinh mạng thể. Đúng vậy, dù là biến thành bây giờ bộ dáng, ông già Noel còn sống. Áo giáp tựa hồ đối với ô không gian bên ngoài quen thuộc. Kiếm thuật của hắn có thể dễ dàng chạm phá không gian. Hoặc là xâm nhập trong đó. Trên người hắn cũng không có cái gì ma lực hoặc là can thiệp lực loại hình lực lượng. Có chỉ có thân thể vận động mang tới thuần túy động năng. Cái này khiến kiếm của hắn đặc biệt thuần túy. Thậm chí nếu không phải cố kỵ sau lưng đồng bạn, hắn có thể dùng kiếm tùy tiện nhấc lên một trận không gian phong bạo. Nếu không phải Negri đối với góc gộ nghiên cứu cũng tương đối nhiều. Hắn thật đúng là không nhất định có thể tải áo giáp trên người chiếm được tiện nghi. Trên cánh tay của hắn, cốt nhận huy động. Một đạo quang mang hiện lên. Một đạo dấu vết xuất hiện ở bên trên áo giáp. Hơi có hơi thất vọng a. Ở nơi này trận bên trong so đấu. Negri dần dần đã mất đi hứng thú. Negri nhìn lấy áo giáp. Đối phương từ lực lượng đến kinh nghiệm chiến đấu đều không thể bắt bẻ. Thậm chí vượt qua Negri phía trước đoán trước, nhưng là áo giáp có thể đem kiếm thuật dùng vô cùng thành thạo. Lại không cách nào sửa cũ thành mới. Phảng phất đối với hắn kiếm thuật của mình chỉ biết thế nào mà không biết tại sao. Khôi giáp kiếm thuật cảnh giới không phải chính hắn, mà là những người khác thông qua một loại nào đó biện pháp khác ở bên trên áo giáp. Hắn sẽ có thể vận dụng cũng chỉ có bộ kia kiếm thuật. Liền nói rõ khôi giáp năng lực đã bị cố định, trở thành một cái định giá trị. Negri hiện tại giết không chết hắn, nhưng là Negri mỗi thời mỗi khắc đều ở cường đại. Căn cứ tính toán, Negri chỉ cần cảm nhiễm thế giới 27, 236%, hoặc là không gian tương quan 131 cái đầu đề, bất kỳ một cái nào lấy được tiến triển, liền có thể triệt để đánh bại hắn. Chỉ số chính xác vô cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.